Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Thái Dương Tỉnh. Converter, Dark Hero, thế giới này là chế tạo ra. Tần Mục bọn người rất nhanh liền ý thức được nhỏ như vậy thế giới không thể nào là tự nhiên đản sinh, bởi vì bọn hắn rất mau tới đến thế giới này đỉnh điểm. Tần Mục muốn để Giao Long che chở bọn hắn từ mảnh này tinh hà trên không bay qua. Kết quả Giao Long bay lên trên đường, đâm vào trên một mảnh vô hình tấm màn đen bình chướng. Tấm màn đen bình chướng không nhìn thấy, nhưng đích đích xác xác tồn tại ở nơi đó. Nơi đó là thế giới này hàng rào, giống như là một vách tường cùng những thế giới khác ngăn cách. Sở dĩ nói là chế tạo ra thế giới, là bởi vì liền tại bọn hắn đụng vào trên tấm màn đen bình chướng trong nháy mắt. Tấm màn đen bình chướng nổi lên hiện ra đếm không hết tổ ong hình dáng phong ấn. Phát ra đăng đăng đăng thanh âm, phi tốc đem một mảng lớn màn trời thắp sáng. Bọn hắn phảng phất tiến nhập trong một tổ ong khổng lồ. Đây là tổ ong phong ấn. Tần Mục đã từng ở trong Minh Cốc gặp qua loại phong ấn này. Cũng không lạ lẫm, thần chỉ thời cổ đại dùng tổ ong phong ấn đến ngăn chặn u đô thế giới cùng thế giới hiện thực vết nứt, mà ở trong đó, tổ ong phong ấn thì bị dùng để làm thành thần tạo thế giới hàng rào. Không có cách nào đi vòng qua, chỉ có từ trong tinh hà đi tới. Tần Mục dò xét bốn phía hắc ám, có thế giới này hàng rào ngăn cản, không cách nào từ trên không đi vòng qua. Chỉ có chuyên lấy tinh hà, xông đến Thái Dương Tỉnh nơi đó. Mảnh không gian này có chút kỳ dị, nhìn cũng không lớn. Thái Dương Tỉnh cùng Nguyệt Lượng Tỉnh vị trí cũng không xa, nhiều nhất cách xa nhau 3 năm dặm địa phương. Tần Mục nói, bất quá từ trên địa lý đồ đến xem, Nguyệt Lượng Tỉnh cùng Thái Dương Tỉnh cách xa nhau mấy vạn dặm. Đây là làm sao làm được? Tư Vân Hương suy tư nói, truyền tống thần thông, không phải, hẳn là không gian trồng chất, cũng không đúng, nơi này là một cái hoàn chỉnh không gian, cũng không có trồng chất, đây rốt cuộc là thần thông gì? Trong đại khư hai cái giếng cách xa nhau mấy vạn dặm, mà ở trong tinh hải lại chỉ cách xa nhau 3 năm dặm, mà tại Duyên Khang Quốc ngắm nhìn bầu trời. Tinh thần nhìn lẫn nhau rất gần, nhưng trên thực tế cũng rất xa. Nơi này cùng hiện thực trái lại, khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tư Vân Hương cũng bị náo hồ đồ rồi. Không biết tạo thành loại dị tượng này đến cùng là thần thông gì. Tần Mục cười nói, thượng cổ đại khư thần chỉ thần thông quảng đại. Có thật nhiều chúng ta chưa từng biết đến thần thông. Có lẽ bọn hắn chế tạo nơi này chỉ là vì chế tạo ra một đầu thông đạo, thuận tiện bọn hắn ở trong đại khư đi lại. Chúng ta đi trước Thái Dương Tỉnh lại nói. 9 đầu giao long đem bọn hắn gắn vào trung ương, hướng tinh hà bay đi. Từng đầu giao long khẩn trương lên. Trong tinh hà khắp nơi đều là dãy núi lớn nhỏ cự thạch. Bay tới đánh tới, hỗn loạn không chịu nổi. Mỗi khi có dãy núi lớn nhỏ tinh thần đánh tới, từng đầu giao long liền thi triển thần thông, đem sao trời đẩy ra. Những ngôi sao này cũng là nhân tạo tinh thần, kích cỡ cũng không tính là rất lớn. Bất quá trong đó có chút đặc biệt tinh thần, giống như là mỹ ngọc đồng dạng, thông thấu óng ánh, hiện ra quang mang từ bọn hắn cách đó không xa xẹt qua. Thật xinh đẹp, không tốt, Tần Mục sắc mặt đại biến, tiếng địch đại tác. Khống chế hơn 10 đầu giao long, rất nhiều giao long thân thể kịch liệt thu nhỏ, chen chúc mà đến leo đến trên người hắn. Tần Mục một tay nắm lên Hồ Linh Nhi ném tới trên bờ vai, một tay giữ chặt Tư Vân Hương, quát, long bàn, nhanh nhảy vào trong long xào. Hắn mang theo Hồ Linh Nhi cùng Tư Vân Hương thả người nhảy vào long xào. Long Kỳ Lân cũng cuống quýt nhảy tới. Nhưng vào lúc này, viên tinh thần như mỹ ngọc kia quang mang trở nên vô cùng xinh đẹp. Chỉ một thoáng ánh kiếm 5 màu hoành không, phô thiên cái địa, quét ngang bốn phương tám hướng tinh thần. Từng viên dãy núi lớn nhỏ tinh thần bị kiếm quang xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Tần Mục mang theo Quần Long cùng Hồ Linh Nhi, Tư Vân Hương nhảy vào long sào, đỉnh đầu vô số lưỡi phi kiếm thoáng một cái đã qua. Hồ Linh Nhi vội vàng rụt đầu, mấy sợi sợi tóc bị cắt xuống. Long Kỳ Lân cuống quýt thu hồi cái đuôi, một đạo kiếm quang từ hắn cái đuôi sau đảo qua, hai mảnh vảy rồng rơi xuống. Đám người chưa tỉnh hồn đã thấy tinh thần giống như mỹ ngọc kia không cánh mà bay, hư không tiêu thất không thấy. Đột nhiên từng thanh phi kiếm năm màu lại như là đủ mọi màu sắc mưa sao băng đồng dạng xẹt qua long sào trên không, đinh đinh đang đang đụng vào nhau, lại biến thành một cái mỹ ngọc giống như tinh thần theo tinh hà hướng chảy phương xa. Thật là lớn kiếm hoan. Hồ Linh Nhi nhìn mà trợn tròn mắt. Long Kỳ Lân lẩm bẩm nói, sao giáo chủ kiếm hoan còn muốn lớn. Tần Mục cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, thế gian này lại còn có như thế khổng lồ kiếm hoan. Hắn vốn cho là chính mình kiếm hoan đã rất lớn, nhìn thấy kiếm hoàn này mới biết được là tiểu vu gặp đại vu. Chẳng lẽ là thần chỉ bảo vật? Bọn hắn lại bay ra long sào. Tần Mục vẫn như cũ để bầy giao hóa thành thần long cháo, lại để cho một đầu giao long cõng long sào. Càng chú ý cẩn thận, thần long cháo đến từ linh gia thần thông cửu long thần hỏa cháo, vốn là công kích luyện hóa thần thông, bị Tần Mục điều khiển chín đầu giao long xem như trận pháp thi triển đi ra. Trong lòng hắn, vận dụng chi diệu tồn hồ nhất tâm, chưa từng có nhiều như vậy khuôn sáo. Có ít người cảm thấy suy nghĩ của hắn thiên mã hành không? Có ít người lại cảm thấy hắn bạn kinh ly đạo, nhưng mà hắn tịnh không để ý. Hỗn loạn tinh hà thỉnh thoảng có tinh thần đánh tới. Cho dù là thần long cháo do chín đầu thực lực mạnh mẽ vô cùng giao long tạo thành, Quần Long cũng bị đâm đến xương cốt đứt gãy. Tần Mục không ngừng luyện chế linh đan diệu dược, vì thụ thương giao long chữa thương, để mặt khác giao long đỉnh lên, duy trì thần long cháo không phá. Trên đường đi thiên tân vạn khổ, cuối cùng đi vào mảnh này ngân hà vị trí hạch tâm. Khoảng cách hai cái thần tỉnh không xa, nơi này có chút an toàn. Quần tinh quay chung quanh Thái Dương tỉnh cùng Nguyệt Lượng tỉnh xoay tròn. Đến nơi này tinh thần chỉ có vô số mấy khỏa, số lượng cũng không nhiều. Tư Vân Hương nhẹ nhàng thở ra, buồn bực nói, giáo chủ, nơi này như vậy hung hiểm, chúng ta có mười mấy đầu giao long thủ hộ, còn muốn thỉnh thoảng trốn đến trong long sào mới có thể tránh mở nguy hiểm. Vị kia Thái Dương thủ lại là làm sao tới được nơi này? Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong Thái Dương tỉnh cùng Nguyệt Lượng tỉnh cũng có một đạo thô to cột sáng bắn về phía trên, mà ở phía trên lại có hai cái hình tròn lỗ lớn, như là miệng giếng. Bọn hắn nếu là mục nhật giả, đương nhiên là khống chế lấy Thái Dương thuyền đến chỗ này. Mà lại, Thái Dương thủ thực lực cũng là cực cao, là giống như một tôn thiên thần tồn tại. Tư Vân Hương giật nảy mình, giống như thiên thần tồn tại. Tần Mục không có giải thích, giao long thân thể du động, lắc đầu vẫy đuôi, chở bọn hắn hướng trên không cột sáng bay đi. Đột nhiên, Tần Mục nhìn xuống dưới, không khỏi giật mình. Chỉ gặp trong Thái Dương tỉnh to lớn kia chất đầy to lớn quang cầu, giống như là từng khỏa mặt trời đồng dạng. Đương nhiên, những mặt trời này cũng không lớn, hẳn là thần tạo vật luyện thành bảo vật. Nhưng nhiều như vậy mặt trời chen tại trong giếng sâu, hay là để hắn có chút rung động. Trên Thái Dương thuyền mặt trời dập tắt, bọn hắn vì sao không theo trong Thái Dương tỉnh vớt ra một viên không có dập tắt mặt trời? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, bọn hắn trên không đột nhiên truyền đến xiềng xích rầm rầm run run tiếng vang. Một đầu thô to vô cùng hắc thiết liên từ Thái Dương tỉnh miệng giếng rũ xuống, không ngừng trao quyền cho cấp dưới. hướng trong giếng mặt trời tiếp cận. Hồ Linh Nhi kinh ngạc nói, công tử, Mục Nhật giả tại câu mặt trời sao? Tần Mục cũng là kinh ngạc không thôi. Phía dưới xiềng xích còn mang theo mấy cái móc lớn. Hẳn là ý đồ ôm lấy trong giếng mặt trời. Đem mặt trời từ trong giếng lôi ra tới. Bất quá hắn rất mau nhìn đến những hắc thiết liên này bị nướng đến xích hồng. Chưa đi vào trong giếng cũng đã có nóng chảy xu thế. Nước thép rầm rầm không ngừng thuận dây xích hướng trong giếng rơi đi. Không chỉ có như vậy, mấy cái móc lớn kia cũng bị thiêu đến mềm hóa. Còn chưa chờ đến hắc thiết liên tiếp cận mặt trời, móc liền hoàn toàn tan rã, mà hắc thiết liên cũng bị nướng đến gãy mất. Trên không rầm rầm khẽ động xiềng xích thanh âm truyền đến. Một thanh âm tại bên cạnh giếng vang lên, thở dài, hay là câu không ra. Giao long bay đến miệng giếng, càng là tiếp cận, miệng giếng kia liền càng lớn càng rộng. Đợi cho giao long chở Tần Mục bọn người bay ra miệng giếng. Thái Dương tỉnh này đã biến thành một cái rộng chừng 500 dặm cửa động khổng lồ. Hướng trong động nhìn lại, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể nhìn thấy như mặt trời quang mang chói mắt. Thẳng tắp cột sáng từ trong giếng bắn ra, chiếu vào trên bầu trời, quang mang lại từ trên bầu trời tản ra. Tạo thành một cái cự đại viên khung đem nơi đây bao lại. Chiếc Thái Dương tỉnh này liền giống như là một mặt vô cùng to lớn phát ra quang mang gương sáng. A, không có câu được mặt trời, ngược lại câu đi ra một đầu giao long. Bên cạnh giếng truyền đến âm thanh vang dội, kinh ngạc nói, Tần Mục bọn người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp mấy cái Mục Nhật tộc cự nhân đứng tại bên cạnh giếng. Người mặc bạch bào, giống như là từng cái tế tự, ngay tại lôi kéo xiềng xích, kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Tần Mục hai, ba bước ở giữa đi đến giao long đỉnh đầu, mỉm cười nói, người vô ưu hương, Tần Mục, tới gặp Thái Dương thủ, còn xin mấy vị trưởng lão thông báo, từ vô ưu hương tới khách nhân, mấy vị kia Mục Nhật thần tộc cường giả lấy làm kinh hãi. Vội vàng ném xiềng xích, nhao nhao chào, cao giọng nói, vô ưu hương khách nhân, ngươi lại đợi chút một lát, tha cho chúng ta tiến đến bẩm báo. Nói đi, liền vội vàng xoay người đi, bọn hắn giống như hiểu lầm, ta chỉ nói là ta là người vô ưu hương, cũng không có nói ta là từ vô ưu hương tới. Tần Mục vò đầu, để giao long đi vào bên cạnh giếng rơi xuống. Nhìn những Mục Nhật giả này trịnh trọng như vậy, chỉ sợ là muốn mời đến trong tộc nhân vật cao tầng. Long trọng nghênh đón, Tư Vân Hương gõ gõ long xào, hướng trong long xào hô, Tú công chúa, chúng ta đến Thái Dương tỉnh, nhanh lên đi ra. Linh Dục Tú từ trong nhập định tỉnh lại, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo long khí bay ra, rơi xuống đất khôi phục thân hình. Tư Vân Hương cực kỳ hâm mộ, ngực to công chúa trong khoảng thời gian ngắn này liền tu vi tăng nhiều. Mạnh hơn ta, Linh Dục Tú bốn phía nhìn lại, không khỏi tâm thần đại chấn, nhìn chằm chằm vào rừng sát ở Thái Dương tỉnh cách đó không xa chiếc thuyền lớn kia. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thái Dương thuyền, nhưng vẫn là khó nén trong lòng rung động. Chiếc này Thái Dương thuyền thực sự quá to lớn, xiềng xích kéo lấy một vòng mặt trời màu đen, nằm dạp trên mặt đất. Chiếc thuyền kia bong thuyền chính là một tòa đại lục, có thể làm cho mấy vạn người ở trong đó sinh hoạt sinh sôi. Nàng hướng bốn phía nhìn lại, trong lòng lại là đại chấn, mảnh này Thái Dương tỉnh bốn phía bị viên khung bao lại, tạo thành một cái không gian đặc thù. Tràn ngập một cỗ để cho người ta sao động lực lượng. Thuần dương chi khí, Tần Mục thì tại bên cạnh giếng dò xét một tòa cao lớn bia đá. Hồ Linh Nhi tiến đến trước mặt, lấy ra một cái sách nhỏ cùng bút mực, dự định đem trên tấm bia văn tự ghi lại. Nàng từ khi đi theo kẻ điếc học tập thư họa liền trở nên vô cùng nghiêm túc. Gặp được bất luận cái gì lời muốn vồ xuống tới, Bất quá trên tấm bia này văn tự nàng lại không nhận ra. Đành phải hỏi, công tử, trên tấm bia này nói chính là cái gì? Đây là dùng thần văn thư viết bài minh, ghi chép Thái Dương tỉnh dưới lịch sử. Tần Mục đọc đi, nói, trên tấm bia nói, hoàng mệnh tỷ thanh luyện nhật nguyệt hai giếng. Tỷ thanh ngang bướng, trăm năm không thành, hoàng giận, muốn chu diệt. Tỷ thanh thế là nơm nớp, lo sợ. 50 năm luyện thành, nhưng trong giếng nhật nguyệt vô quang. Tỷ thanh lấy nó hai mắt đầu nhập trong giếng. Nhật nguyệt quang minh, hoàng mệnh sử quan tạo bia kỷ niệm. Hắn ngẩng đầu nhìn trên Thái Dương thuyền trôi nổi vầng mặt trời màu đen kia, nói, mặt trời kia có máu của tỷ thanh thần chỉ, sở dĩ phải tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng là chẳng biết tại sao mặt trời dập tắt. Mặt trời dập tắt là bởi vì cường địch bố trí. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp tính ra hàng trăm mục nhật thần tộc hướng bên này đi tới. Từng cái thân thể vĩ ngạn, cầm đầu là mục nhật thần tộc lão tộc trưởng. Nhìn thấy Tần Mục, nao nao, lộ ra vẻ thất vọng. Nói, nguyên lai là Tương Long thành vị tiểu hữu kia. Ta còn tưởng rằng là Vô Ưu Hương người tới đâu. Tiểu hữu, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tần Mục cười nói, tới gặp Thái Dương Thủ. Lão tộc trưởng lắc đầu, nói, Thái Dương Thủ không còn sống lâu nữa. Chúng ta ngay tại lựa chọn Thái Dương Thủ mới. Tiểu hữu cùng Vô Ưu Hương rất có nguồn gốc, lưu lại làm chứng a. Tần Mục trong lòng run lên, lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, không phải nói Viêm Tinh Tinh còn có rất nhiều năm thọ nguyên sao? Vì sao dị vực ma thần tiến đánh Thái Dương tỉnh, Thái Dương Thủ tự mình đem người ngăn cản, thọ nguyên tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lão tộc trưởng kia thở dài, các ngươi đi theo ta đi, Thái Dương Thủ có thể nhìn thấy ngươi vị cố nhân này, hẳn là sẽ mỉm cười mà kết thúc. Bốn phía mục nhật giả sắc mặt ảm đạm, bạch bào lắc lư, để trong không khí tựa hồ cũng chảy xuôi khí tức bi thương. Lão tộc trưởng dừng bước, nhìn chung quanh một tuần, quát, làm gì buồn thái, trở thành Thái Dương Thủ một khắc này, liền nhất định cùng Thái Dương Thuyền tương dung, cùng Thái Dương Thuyền hợp thể, cùng lịch đại tổ tông tiên hiền đặt song song. Đây là vinh quang, các ngươi làm gì buồn thái. Sắc trời sắp muộn, dị vực ma thần sẽ còn xâm lấn, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Tần Mục ngửa đầu nhìn xem hắn, chỉ gặp vị lão tộc trưởng này mênh mang tóc trắng hơi rung nhẹ. Viêm Tinh Tinh là cháu gái của hắn. Hắn đang hỏi làm gì buồn thái, trong lòng chi buồn lại không cách nào ngôn ngữ. Chúc 1m5 mập mạp sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.